Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 543, chương 543, bồng lai hủy diệt. Mười mấy tên trưởng lão trong nháy mắt đứng hàng sau lưng Nghê Thiên Trưởng. Loại thời điểm này, tự nhiên không chút nào thương tiếc đem linh lực trong cơ thể hướng Nghê Thiên Trưởng truyền vận. Phù Trầm Châu cảm nhận được trong cơ thể sắp nổ tung linh lực, Nghê Thiên Trượng mặt mo bị chợt đỏ bừng. Tập hợp bồng lai mười mấy tên trưởng lão toàn lực chuyển vận linh lực. Còn chưa động thủ, Nghê Thiên Trượng chưa lành thương thế lần nữa bị khiên động. Một ngụm máu tươi đem Phù Trầm Châu nhuộm đỏ. Sau một khắc, Phù Trầm Châu quang mang đại thịnh. Uống, theo hét lớn một tiếng. Nghê Thiên Trượng căn bản không còn kịp suy tư nữa, trước mắt cái này kinh khủng một màn rốt cuộc như thế nào phát sinh, đã tụ tập mười mấy vị trưởng lão linh lực, như vậy cuồng mãnh rót vào dưới, một đạo màu xanh thảm hình tròn bình chướng đem bồng lai cả bảo vệ ở bên trong. Ở ngoài ngàn dặm, Chi Tâm đôi mắt đẹp ngưng tụ, nũng nịu nhẹ nói, cái này Phù Trầm Châu đích thật là cái bảo bối. Đảo bồng lai lại không đang run run lên, nhưng cũng đừng nói thứ này còn ở trong phong ấn. Cho dù giải trừ phong ấn, chỉ bằng Nghê Thiên Trưởng chút thực lực ấy cũng thủ không được cái này đảo bồng lai chu toàn. Chẳng qua là đáng tiếc, kể từ đó đảo bồng lai không thể trực tiếp chìm vào đáy biển. Chi Tâm mang theo đáng tiếc nói. Sau một khắc, thiên địa run rẩy kịch liệt. Cái này vạn trượng sóng lớn cũng không chỉ là cao, độ dày sánh vai độ còn muốn khoa trương. Như vậy lượng lớn nước biển đập trên đảo bồng lai, chẳng qua là trong nháy mắt công phu, hộ sơn đại trận thuận lợi nát cái nhão nhoẹt. Ngay sau đó cũng là Nghê Thiên Trượng lấy Phù Trầm Châu bày ra kết giới. Nghê Thiên Trượng này cũng là thông minh, không có vọng tưởng chống cự, mà dùng Phù Trầm Châu toàn lực tan mất nguồn sức mạnh này. Chẳng qua là Chi Tâm khóe miệng nhếch lên một kinh tâm động phách độ cong. Không chống nổi, Nghê Thiên Trượng lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên bản linh lực nghịch hành bị thương còn chưa tốt, lần này lại hội tụ thập đại trường lão toàn lực linh lực rót vào. Đối mặt khủng bố như thế áp lực, kinh mạch trong cơ thể từng chiếc đứt đoạn. Đánh, hơn 10 người như lá rụng tứ tán. Đệ tử bồng lai, tổ trận, xuống cuối cùng ra lệnh về sau. Nghê Thiên Trượng thuận lợi hôn mê ngã xuống đất. Bồng lai phái này cũng không hổ là trong bát đại tiên thứ hạng đệ nhị môn phái. Đối mặt như vậy tai họa ngập đầu, tuyệt đại bộ phận đệ tử còn có thể cưỡng ép chấn định tâm thần. Tới gần 5.000 tên đệ tử hợp thành đại trận ngăn cản đã bị suy yếu tuyệt đại đa số kinh khủng. Hải khiếu, hư, xem thường các ngươi, trong tay Chi Tâm mũi kiếm nhất chuyển. Lúc này hải khiếu đã lướt qua bồng lai tiên đảo, nhưng cũng may, Chi Tâm cái này tiện tay một kiếm, cũng không phải hoàn toàn không có thành tích. Lúc này đảo bồng lai không chỉ có một mảnh hỗn độn, kiến trúc toàn sụp đổ, vượt qua 2/3 lục địa trầm mặc. Trước kia cái kia hợp thành đại trận 5.000 đệ tử bồng lai cũng tử thương thảm trọng. Bồng lai phái trải qua này về sau, cho dù không có ngã ra bát đại tiên phái hàng ngũ, sợ cũng muốn lấy đời thục sơn vị trí, trở thành cuối cùng đỉnh dãy núi. Đối mặt tần thủ chế tạo cơn sóng thần, kim ngọc sắc váy lụa nhẹ nhàng diêu động, kiếm trong tay chuyển hướng, giơ lên về phần ngực hai tòa núi nhỏ loan ngang hàng vị trí. Chợt mũi kiếm quét ngang, đánh, không thấy bất kỳ kiếm khí, đã nghiền ép đến trước mắt cơn sóng thần vậy mà trong nháy mắt dừng lại. Sau đó kèm theo một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang. Cái này vạn trượng sóng lớn lại bị cưỡng ép đè xuống. Mắt nhìn từ từ đi xa cơn sóng thần, Chi Tâm khóe miệng hơi vểnh, trường kiếm trong tay biến mất, váy lụa ở trong cuồng phong kịch liệt chập chờn, sau một khắc, thuận lợi trốn vào hư không, trực tiếp biến mất không thấy. chung trà thời gian, Thục Sơn trong Lăng Thiên Các. Diệp Trần khẽ cười nói, ngươi nha đầu này, động tác lớn như vậy, cái này vạn dặm xa Thục Sơn đều chấn như vậy mấy lần. Chủ nhân, chi tâm tần thủ dưới đáy, ai, ta không phải đang trách ngươi, chẳng qua là, Bạch Tử Họa ra hỏa kia qua không được bao lâu liền sẽ đến. Ngươi hiện tại đi một chuyến ma giới đi tìm sát thiên mạch. Nói cho hắn biết, cơ hội tới, đi Bồng Lai đem Phù Trầm Châu chiếm. Chẳng qua, Nghê Thiên Trượng kia không nên giết, giữ lại ta còn hữu dụng, Diệp Trần nhẹ giọng nói. Rõ, chi tâm lĩnh mệnh trực tiếp biến thành một đạo kiếm quang mất đi. Đại điện lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Lúc này Diệp Trần Bàn Khê ngồi ở trong đại điện, khuỷu tay đặt ở đầu gối, mờ u bàn tay bám lấy gò má, tóc xanh gần như đem nửa gương mặt che giấu. Nửa khắc đồng hồ về sau, Diệp Trần chưa hết mở miệng, âm thanh lại trong điện tiếng vọng, Tử Họa huynh, nếu tới lại vì sao không hiện thân? Dứt tiếng, Bạch Tử Họa chậm rãi bước vào trong điện, một tay rủ xuống, một tay đưa vào phần bụng, sắc mặt có chút lạnh như băng. Đảo Bồng Lai tự đắm chìm 10 không còn một gần như diệt môn. Cái này thật sự là ngươi nghĩ muốn? Bạch Tử Họa cau mày, hai mắt sáng rực nhìn về phía Diệp Trần, cũng không biết là ở nổi giận Diệp Trần như vậy nhàn tản bộ dáng, vẫn là nổi giận Diệp Trần xuống tay với Bồng Lai. Thật sao? Thật thảm, xem ra Nghê Thiên Trượng đưa tới 10 thùng ngàn năm cá ướp muối được đưa về Úy Tạ một chút. Đúng, lão tiểu tử này không chết đi. Diệp Trần khóe miệng hơi vểnh. Ngươi, coi như Nghê Thiên Trượng đã làm sai trước, ngươi cũng không nên xuống như vậy ngoan thủ. Mất đi Bồng Lai, chính đạo lực lượng rất là suy yếu nếu thất sát xâm phạm. Ngươi cứ như vậy nhận định đảo Bồng Lai là ta diệt, ngươi có tư cách gì đứng ở trước mặt bản tọa hô to gọi nhỏ? Diệp Trần giọng nói lạnh như băng đánh gãy Bạch Tử Họa thao thao bất tuyệt. Ngươi vậy mà như vậy. Trong lòng Bạch Tử Họa tức giận gần như phải nhẫn nại không ngừng. Nhưng còn không chờ đợi phát ra lửa giận trong lòng, Diệp Trần đột nhiên đưa tay một nhiếp, một tờ linh phù bị hai ngón tay kẹp lấy. Đây là Trường Lưu ngươi truyền âm linh phù đi, có kết giới ở. Cái này linh phù không cách nào tiến vào trong các. Diệp Trần ngón tay buông lỏng, linh phù tự động bay thấp trước mặt Bạch Tử Họa. Chọn đọc linh phù nội dung. Bạch Tử Họa sắc mặt hơi biến, coi lại Diệp Trần, giọng nói có chút cổ quái nói: "Thất Sát phái mở ra ma giới cửa vào, đánh vào Bồng Lai cướp đoạt Phù Trầm Châu. Sau đó thì sao?" Diệp Trần nói nhỏ, lãnh đạm ánh mắt nhìn về phía Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa bờ môi khinh động, cuối cùng vẫn nói không ra lời xin lỗi mà nói, quay người lại, trực tiếp ngự kiếm đi. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh, nếu không phải kiêng kỵ phương này thiên đạo, Bạch Tử Họa chất vấn như vậy, y theo tính tình của Diệp Trần, sớm đã đem thứ nhất kiếm chạm. Bên cạnh kim ngọc ánh sáng lưu chuyển, chi tâm đột nhiên hiện ra thân hình. Một đôi tay nhỏ bưng lấy một viên tản ra ngũ hành ánh sáng hạt châu. Hạt châu này lại bị một tòa kim long điêu ở trong miệng. Chủ nhân, Phù Trầm Châu, Diệp Trần nhận lấy hạt châu mắt nhìn. Nhẹ nhàng bóp, cắn Phù Trầm Châu kim long biến thành kim phấn rơi xuống đất. Nghê Thiên Trượng này cũng mạng lớn, cho dù như vậy cũng chưa chết. Bây giờ sợ là đã đang bị vận chuyển chảy dài trên đường. Muốn hay không chi tâm, nhu hòa lời nói lại sát khí tản ra, chảm thảo trừ căn chi ý không lời nào có thể diễn tả được. Đem hạt châu thu vào nạp giới, tay phải một phen, một quyển điển tịch đột nhiên rơi vào trong tay. Điển tịch rất mỏng, gần như chỉ có ngón cái dày, vẻn vẹn cái này màu vàng sậm bìa sách thuận lợi chiếm hơn phân nửa. Thượng thư thất tuyệt quá mức ba chữ to. Không vội, lão tiểu tử kia mạng giữ lại còn hữu dụng, liền tạm thời giữ đi, Diệp Trần nói nhỏ. Nghe vậy, chi tâm nhẹ nhàng gật đầu. nhưng ngay sau đó lại nói, chủ nhân, ngài nói nghe thiên trượng kia giữ lại hữu dụng, nhưng chi tâm ngu dốt, chưa hề đều nhìn không ra tiểu tử kia có cái gì giá trị lợi dụng a. Nghe vậy, Diệp Chân tạm thời từ bỏ phẩm đọc cái này thất tuyệt quá mức dự định. Đưa tay ra hiệu chi tâm ngồi xuống, lại tự tay cho chi tâm ngâm chén trà, chẳng qua lại bị chi tâm giành lấy ấm trà. Cái này pha trà thủ pháp, chi tâm chuyên môn hỏi qua Xích Nhi cùng Tiểu Hoa, có thể nói tập cả hai đại thành. Thời gian qua một lát, trong Lăng Thiên các thuận lợi tràn ngập thanh nhã khuynh hướng khí tức. Rõ ràng chẳng qua là lá trà bình thường, nhưng ở trong tay chi tâm, lại ngâm ra một loại yên tĩnh tường hòa vận vị. Diệp Chân mặt mỉm cười lấy gật đầu, ngón tay vê lên chén trà, nhẹ giọng nói, chi tâm ngươi có thể biết ta ở thế giới này dự định. Nghe vậy, chi tâm hơi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ giọng nói, ở đời này giới, chủ nhân muốn đem hợp đạo địa tiên chi cảnh rèn luyện to lớn cảnh giới viên mãn. Sau đó hoàn mỹ đột phá tới chi hành hợp nhất thiên tiên cảnh. Về phần điểm đánh giá vấn đề, thứ nhất là tuyệt đánh uyên ương, chia rẽ hoa thiên cốt cùng bạch tử họa nhân duyên. Thứ hai thập phương thần khí nhất định cướp đến tay. Thứ ba, đảo loạn lục giới phong vân. Diệp Chân khẽ gật đầu, ngươi nói có đúng hay không? Chi tâm kiếm từ mình ngay từ đầu thuận lợi nương theo mình. Từ kiếm chiêu, kiếm khí, chi kiếm, kiếm trái tim, vẫn luôn cùng đi Diệp Chân trưởng thành, ôn dưỡng ở tử phủ thần vận chỗ, xem như Diệp Chân bản mệnh pháp bảo, cùng Diệp Chân tâm ý tương thông, biết trong lòng Diệp Chân biết, suy nghĩ trong lòng Diệp Chân, nhưng cũng chỉ là trong lòng Diệp Chân nông cạn tư tưởng, ý nghĩ sâu trong nội tâm. Chi tâm không dám có chút thăm dò, lại mặc dù muốn thăm dò, cũng không thể. Bởi vậy, chi tâm mặc dù Diệp Chân đại khái kế hoạch lại không phải trong chi tâm kỹ càng suy nghĩ. Ở phương thế giới này, ta đích xác đem phần lớn tâm tư đều đặt ở cảnh giới mượt mà hoàn mỹ. Nhưng cảnh giới những thứ này, nói trắng ra là chính là tư tưởng, chính là đối với thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ. Đem tự thân tu thành thiên đạo, đây cũng là vì sao thiên đạo sẽ hạ xuống lôi phạt. Chẳng qua thiên đạo không hoàn toàn, sinh cơ vẫn còn tồn tại, vượt qua lôi phạt, thiên đạo muốn khen thưởng. Cảnh giới thứ này, đến một lần xem thiên phú, mà đến xem cơ duyên, không phải suy nghĩ mượt mà có thể mượt mà đơn giản như vậy, Diệp Chân giải thích. Nếu luận thực lực, Diệp Chân trực tiếp tìm một chỗ bế quan ngàn năm, vô thượng đại la chi cảnh có lẽ quá sức, nhưng hậu thiên không thương tổn kim tiên nhưng lại hoàn toàn đem cầm. Nhưng nếu không thể khống chế thực lực trái tim cảnh giới, Tiểu Minh chiếc thuyền này, một khi gặp lớn sóng gió, nhất định nói lật ra liền lật ra, cho nên một mực vừa đến, Diệp Chân chưa bao giờ có thể nạp linh tu luyện. Ngược lại đang cực lực áp chế, sợ chính là không cách nào nắm giữ. Chỉ cần cảnh giới đủ cao, lĩnh ngộ pháp tắc đầy đủ thâm hậu, tăng lên thực lực tổng hợp không biết có bao nhiêu dễ dàng. Một cường giả tuyệt thế, trong tay một viên cỏ nhỏ cũng có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa uy lực. Một mực sâu kiến, nắm trong tay có thể hủy thiên diệt địa thần khí sẽ chỉ đưa tới mầm tay vả. Ở phương diện này thế giới, ta cũng không có muốn tăng lên cảnh giới, hoặc là nói tiến vào thế giới này về sau thuận lợi bỏ đi ý nghĩ này. Thập phương thần khí cất chứa giá trị rất cao, bản thiếu gia đồng dạng là ở nhất định được, chẳng qua là bản thiếu gia sợ phiền toái. Cho nên mới cùng sát thiên mạch tiểu tử kia làm cái giao dịch. Thứ nhất là dùng ít sức. Mà tới đây tiểu tử mặc dù có chút bất nam bất nữ, nhưng thích làm gì thì làm, tính tình cũng thật hợp khẩu vị ta. Cuối cùng, nghe thiên trượng kia, chi tâm, ngươi cảm thấy đối với dáng vẻ bây giờ của nghe thiên trượng, còn lại lục đại phái sẽ như thế nào đi làm? lại lấy Nghê Thiên Trượng kia. Còn có con gái hắn Nghê Mạn Thiên có thù tất báo tính tình, vậy Lục đại phái muốn an bình đều không thể được. Trải qua này đả kích, lão tiểu tử này điên cuồng sau khi sẽ trở thành một cây khiến lục giới rung chuyển gậy quấy phân heo, nói. Diệp Trần khẽ cười nói, ngươi lại nhìn, không được bao lâu, thiên hạ tuyệt đối đại loạn. Nghe vậy, Chi Tâm đôi mắt đẹp sáng lên, lại là rốt cuộc biết chủ nhân nhà mình dụng ý. Quả thực, Nghê Thiên Trưởng tại nhìn thấy sát thiên mạch trong nháy mắt thuận lợi đem món nợ này tính toán ở đầu, hơn nữa ở thất sát phái rời khỏi, còn đem cái kia giống như điên cuồng Nghê Mạn Thiên hung hăng làm nhục một phen. Lúc này đã xem thất sát phái hận thấu xương, có hắn ở chính tà đại chiến, lại không thể tránh khỏi. Nếu chết, lấy tính tình của Bạch Tử Họa, đại chiến tuyệt đối không thể phát sinh. Chi Tâm khóe miệng hơi vành, không kém bao nhiêu đâu. Chẳng qua chính đạo không giống ma giới như vậy đoàn kết. Thất sát tới công trước, chính đạo tất loạn, như vậy phát triển, muốn tránh khỏi, thì cần một vị đại pháp lực thiết thủ cổ tay chính đạo cường giả lấy thế sét đánh lôi đình trình hợp chính đạo. Nhưng Diệp Trần khóe miệng lại kinh thường nhảy lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.